Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi ở đây làm gì a? Hạ Hầu Hiên nhịn không được kêu thán. Tình huống vừa rồi rất nguy cấp nên không chú ý đến tiểu gia khỏa kia, nhưng lúc này sóng yên biển lặng cho nên khi nhìn thấy tiểu đường tử cũng che chắn cho Nghiêu Nghiêu, trong lòng Hạ Hầu Hiên nhắm thẳng tiểu đường tử mà chửi đến tổ tông ông bà. Hạ Hầu Hiên thầm nghĩ, ngươi là một tên thái giám đáng ghét, tốt nhất đừng nói ra đáp án mà trẫm nghĩ đến. Hiên ca nghĩ tiểu đường tử yêu Nghiêu Nghiêu a, bằng không trẫm sẽ lột da ngươi. Ngay lúc này, tiểu đường tử ở đối diện lăn lông lốc đứng lên, sợ hãi quỳ xuống nói, hồi bẩm hoàng thượng, vừa rồi tình huống quá nguy cấp, nô tài sợ hoàng ca ca bị thương nên nhất thời ý nghĩ xông ta bảo hộ hắn. Email protected em. Hạ Hầu Hiên giật đôi môi, trong đầu lưu truyền hàng ha sa số những danh từ bất hữu thiện, từ ngữ cô trong sáng GT. Hạ Hầu Hiên hận không thể lập tức khiến cho tên thái giám đến tên cũng không biết này đuổi ra khỏi hoàng cung. Phải vất vả lắm mới có được một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, biết đâu qua chuyện này tiểu hoàng sẽ đối với mình lấy thân báo đáp a. Còn ngươi chỉ là một tên tiểu thái giám, chạy đến đây diễn cái gì a? Đang buồn bực vì không có bị thương gì, hình tượng hoàn mỹ cũng bị thay đổi. Còn bà nó, tên hỗn đản này phải chăng là cố ý phá hoại chuyện tốt đẹp giữa mình và tiểu hoàng? Tiểu đường từ cả người run lên, không rõ vì sao mình cứu hoàng ca ca mà hoàng thượng vẫn giữ bộ dạng ta sẽ giết ngươi, hay là khi nãy hoàng thượng cũng xông ra cứu hoàng ca ca a? Chắc không phải là lúc này hoàng thượng thừa dịp ở trên người hoàng ca ca đâm một đao đi? Không có thể đâu nhỉ, hoàng ca ca bây giờ vẫn còn là hảo hảo nhân a. Đang lúc nghi hoặc cả hai chợt nghe thanh âm Nghiêu Nghiêu vang lên. Được rồi, ngươi đứng lên trước đi rồi nói sau, ta thiếu điều bị ngươi đè chết rồi nè. Hạ Hầu Hiên cúi đầu thấy dưới thân mình là một cái đầu bò thật lớn với đôi con ngươi ôn nhuận đang nhìn mình. Thấy Nghiêu Nghiêu trong hình dáng một con bò, Hạ Hầu Hiên không thích thú lắm, nhưng đối diện với đôi mắt kia, Hạ Hầu Hiên đã thấy trong lòng gợn sóng. Phải chăng nhân quả tuần hoàn, Hạ Hầu Hiên dẫu cho nhìn vào nguyên hình của Nghiêu Nghiêu mà bản thân vẫn tình ý vô hạn. Lại còn yêu đến khắc cốt ghi tâm, ô, rốt cuộc là từ lúc nào mà đã giao trái tim cho Nghiêu Nghiêu nắm giữ. Hạ Hầu Hiên vội vàng nâng Nghiêu Nghiêu dậy, nhưng chỉ thấy Nghiêu Nghiêu gian nan cử động thân thể, tiếp theo Nghiêu Nghiêu ho khan vài tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, liền khôi phục lại hình người. Nghiêu Nghiêu nhìn hai cái đầu trâu đã chết, trong mắt lộ ra bi thương. Hạ Hầu Hiên hiện đã hiểu vì sao Nghiêu Nghiêu lại như thế, vội vàng phất tay nói, đem hai cái đầu trâu này đem xuống đi. Nghĩ rồi lại nói thêm một câu, đúng rồi, phải hậu táng cho nó. Hậu táng cho châu, hắc, biết đâu Hạ Hầu Hiên ta sẽ đả động được Nghiêu Nghiêu. Hậu táng, nào có con châu nào có thể có được chuyện tốt này chứ, không cần chúng nó. Chỉ là súc vật, hậu táng là dành cho nhân loại, phải là công thần của đất nước khi qua đời thì mới có thể được đãi ngộ như vậy. Không cần phải chiết chúng phúc, để chúng kiếp sau vẫn còn muốn gửi hồn người sống chứ không phải súc vật. Tuyệt mỹ thiên hạ Nghiêu Nghiêu khó khăn đứng lên một cách từ từ, Hạ Hầu Hiên vội vàng xông về phía trước đỡ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đường tử xem ra cũng muốn tiến lên nhưng lại bị Hạ Hầu Hiên hung hăng trừng mắt nên vội vàng lui lại vài bước, biết điều trốn phía sau thái giám khác nga chuyện đó. Trẫm không phải cố ý lấy lòng người đẹp rảnh rảnh ba. Hạ Hầu Hiên giải thích, Nghiêu Nghiêu chỉ ôn nhu quay đầu lại nhìn Hạ Hầu Hiên cười, ta biết mà. Cảm ơn ngươi, nói xong thì lại cười. Trong phút chốc liền đem tâm hồn bé nhỏ của Hạ Hầu Hiên câu đi mất. Đôi bàn tay to của Hạ Hầu Hiên gắt gao nắm chặt lấy Nghiêu Nghiêu, nói năng lộn xộn. Hắc, không cần, chuyện nhỏ thôi. Ta định nói gì nhỉ? Nga, chính là ngươi hiện tại. Kích động a, rất ư là kích động nha. Tình yêu nhỏ cười lên hai cái, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp một cách không có cách nào hình dung được, ta không sao chính là. Nghiêu Nghiêu chưa nói dứt lời chợt thấy trước mắt một trận chóng mặt. Ngay sau đó, Nghiêu Nghiêu liền vựng trong lòng Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Hiên sợ đến mức cả hồn thăng thiên gặp nhị Phật. Phật Tổ Như Lai và Phật Quán Thế Âm A, cũng may đã có ngự y chạy đi đến. Ngự y tiến đến bắt mạch, sau đó liền bẩm cáo. Hoàng thượng không cần lo lắng, tuy rằng yêu tinh này. Nga, là công tử này. Hắn tuy bị sét đánh, có chút tổn thương. Bất quá không có trở ngại gì, tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Lão thái y vừa nói, trong lòng vừa hừ lạnh. Yêu tinh thì có thể có chuyện gì chứ? Vì sao lại trừng mắt nhìn ta a, chẳng lẽ hắn không phải là yêu tinh? Vốn là yêu tinh thì còn sợ người ta nói gì chứ, các ngươi nghe rõ cho ta. Sự tình ngày hôm nay không được truyền ra ngoài, nếu trẫm nghe phong thanh gì đó sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. tối quan trọng hơn là không được cho quan ải biết, hiểu chưa? Hạ Hầu Hiên đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một lượt. Bất quá dù cho quan ải có biết thì cũng không sao, chỉ cần chính mình bảo vệ tiểu hoàng, tên gia khỏa kia nghĩ muốn đánh muốn giết gì cũng không thể thành a, cùng lắm đến lúc đó thì mình đứng chắn phía trước tiểu hoàng, uy phong lẫm lẫm hét lớn. Quan ải, ngươi muốn giết hắn, trước hết hãy giết ta. Đạp qua xác của ta thì ngươi mới có thể giết tiểu hoàng. Nga, đây không phải là hành vi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có khi còn có thể làm tiểu hoàng cảm động hơn nữa. Hạ Hầu Hiên hiện tại nhìn đâu cũng thấy màu hồng ôm Nghiêu Nghiêu về tẩm cung. Tiểu đường tử ở phía sau Hạ Hầu Hiên vừa sợ hãi vừa rụt rè đi theo. Không biết vì cái gì tiểu đường tử cảm thấy được mình đối với yêu tinh mỹ mạo giả dạng thái giám này lại có một cỗ khó hiểu. Tâm tình chính là muốn nhìn thấy Nghiêu Nghiêu bình yên vô sự mới có thể yên tâm. Nhưng vì hoàng thượng luôn tỏ thái độ như muốn giết mình, khiến tiểu đường tử không dám tiến lên, đành phải đứng ở ngoài cửa tẩm cung, không ngừng hỏi thăm tin tức từ bọn thái giám. Cách chương.